đã có được tình yêu rất khó kiếm tìm. Chẳng dễ gặp được ai có đôi mắt hiền. Lang thang cho bao nhiêu cuộc vui để không phải nghĩ đến mẹ sai và đôi ba lời hay để mong quên được kia là chỉ muốn mình ta và hết lên hey, hey, hey. Nghe từ lời hát sao